Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, chương 724, khốn cục ngộ đạo. Ba người đạo vực kết hợp lại, giống như là thật gió lốc, dù cho Nguyệt Trung Thu có được cái thế thần lực, cũng cảm giác là đánh vào trên bông, không dùng sức, may mắn, Nguyệt Trung Thu chẳng những thần lực cái thế. Nhục thân cũng là vô song, dù cho bị nhốt, đối phương y nguyên khó có thể làm bị thương hắn. Nguyên bản, chúng ta cho là Lạc Cơ Trường Hồng chủ quan, mới thua với ngươi. Hiện tại xem ra, ngươi quả thật có chiến thắng hắn vốn liếng. Cửu cực điện ba thanh niên thanh âm bên trong tràn, đầy vẻ rung động, Nguyệt Trung Thu cường đại, vượt quá bọn hắn tưởng tượng. Bất quá! Gặp được sư huynh đệ chúng ta ba người một khắc này, liền đã định trước kết cục của ngươi. Huyết vẩy thiên vực phố dài, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ba người lời nói xoay chuyển, ngữ khí lạnh lùng nhưng lại mang theo vẻ hưng phấn. Nguyệt Trung Thu Thủy Trung chưa mở miệng, hắn ở suy nghĩ kế thoát thân, dốc hết toàn lực, hắn thần lực bản khả năng trong nháy mắt trấn áp ba người. Thế nhưng ba người công pháp phi thường quỷ dị, chẳng những có thể cộng hưởng sinh mệnh, hơn nữa còn có thể xia đi hắn phần lớn lực lượng. Tất nhiên, trong sáng nhục thân chi lực không cách nào phá diệt ba người phong tỏa. Vậy sẽ phải mượn nhờ lực lượng khác. Nguyệt Trung Thu quyết định sử dụng thiên địa pháp tắc lực lượng. Loại này lực lượng vượt qua thuế phàm cảnh phạm chu, nghĩ đến có thể trấn áp ba người. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Nguyệt Trung Thu hai con ngươi bỗng nhiên trong suốt, thịnh liệt quang mang giống như hai vòng mặt trời nhỏ bộc phát, lộ ra quang mang còn như lợi kiếm vậy xuyên thấu mà ra. Luân hồi kiếp quang hừng hực vô cùng, như là khai thiên tích địa một dạng chém về phía tam trọng đạo vực. Khanh, tiếng vang chói tai truyền khắp toàn bộ đại thành. Giống như là hai thanh thần kiếm đánh vào nhau, thịnh liệt quang mang từ hắc sắc trong gió lốc phun ra, chiếu sáng vùng không gian này. Hắn bắt đầu phản kích, đám người kinh hô, nghĩ không ra Nguyệt Trung Thu vẫn còn có lực phản kích. Nhưng mà, sau một khắc, khiến cho mọi người khiếp sợ sự tình đã xảy ra. Một cỗ càng thêm sức mạnh bàng bạc lấy hắc sắc gió lốc làm trung tâm, triệt để bộc phát ra. Một kích này mới là Nguyệt Trung Thu mục đích thực sự. Phía trước Hoa Mỹ Luân Hồi Kiếp Quang đây là vì mê hoặc Cửu Cực Điện ba người. Băng, Bài Sơn Đảo Hải Lực Đảo, trong đó hàm ẩn luân hồi pháp tắc, không gian pháp tắc, vạn vật pháp tắc, một đấm xuất ra, trời long đất nở, quỷ ốc thần hào, chấn động trái tim tất cả mọi người linh. A, ba người đồng thời kêu thê lương thảm thiết, tam trọng đạo vực xuất hiện vết rạn, từ đó lộ ra thịnh liệt quang mang. Đám người thông qua khe hở nhìn thấy, trong đó Nguyệt Trung Thu ngạo nghễ đứng thẳng, mái tóc màu đen cuồng vũ, thâm thúy con ngươi bên trong có kinh khủng dị tượng đang diễn hóa. Có lục đạo luân hồi dấu hiệu, lại có không gian Nazi, còn có tuyệt đối vật hồi phục cảnh tượng. Thiên địa áo nghĩa, điều đó không có khả năng. Mấy tên tuyệt thế cường giả kinh ngạc đến ngây người, nhịn không được hét lên. Đây là bọn hắn cái này đồng cấp cường giả đặc biệt năng lực. Đúng là bọn họ có thể kéo theo thiên địa lực lượng. Cho nên, vô luận cỡ nào kinh diễm thuế phàm cảnh tu giả, đều không thể cùng siêu thoát cảnh cường giả chống lại. Nhưng mà hiện tại Nguyệt Trung Thu phá vỡ một lần này nhận thức. Mặc dù loại kia thiên địa áo nghĩa phi thường mỏng manh, cũng tuyệt không phải thuế phàm cảnh tu giả có thể đánh ra công kích. Giữa tháng kỳ như thần tựa như ma, thẳng tắp dáng người bên trong giống như là đã dung nạp thiên địa vạn vật, vũ trụ tinh không, đáng tiếc, vẫn là kém một chút. Tại mọi người rung động thời điểm, Nguyệt Trung Thu lại đối bản thân không rất hài lòng, âm thầm phúc phỉ lên. Lúc trước, hắn ở thần dụ đỉnh núi trên đỉnh, liền từng ẩn ẩn bắt được ba loại này pháp tắc dấu hiệu. Hắn tin tưởng, cái này cùng hắn tu luyện luân hồi yêu đồng, nghịch loạn không gian, còn có hắn xích xa đạo vực có quan hệ. Luân hồi yêu đồng đại biểu luân hồi pháp tắc, nghịch loạn không gian đại biểu không gian pháp tắc, xích xa đạo vực đối ứng là vạn vật pháp tắc. Nhưng, chưa đủ là, hắn đối với mấy cái này pháp tắc lực lượng vận dụng còn dừng lại ở tối vi sơ thủy. U mê giai đoạn, nếu như một chân bước vào cửa mà nói, hắn tin tưởng, có thể trong nháy mắt tiêu diệt ba người. Bây giờ, một kích không thành, ba người sẽ không bao giờ lại cho hắn thi triển kích thứ hai cơ hội. Mau chóng ma diệt hắn, không tiếc tất cả, hắn thật là đáng sợ. Ba người có chút kinh hãi hoảng hốt. Cần biết, cửu mệnh thiên công cũng không phải là bất tử, mà là có thể cộng hưởng sinh mệnh. Đây cũng là chỗ thần kỳ nhất. Chỉ cần trong ba người có một người còn có một hơi thở, hai người khác liền không cách nào bị giết chết. Vừa rồi một kích kia, Nguyệt Trung Thu kém chút băng liệt tam trọng đạo vực. Nếu như ba người đạo vực bị vỡ nát, vậy liền cách cái chết không xa, bởi vì đạo cơ của bọn họ lại nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, khẳng định không cách nào tiếp tục phong tỏa Nguyệt Trung Thu. Giết! Ba người lạnh lùng gầm thét, tiếng chấn động trời cao. Ngay sau đó, ba người thi triển cửu cực điện tuyệt học. Cửu cực trải qua, lời đồn, đây là một vị cổ nhân trước khi Lâm Trung sáng lập ra kinh văn. Huyền ảo khó lường, chẳng biết tại sao, cuối cùng sẽ rơi vào cửu cực điện trên tay, từ đó kiên định cửu cực điện bất diệt uy danh. Lập tức, khủng bố khí tức ngập trời, khiếp người chấn động quét sạch thiên địa. Ba người đồng thời xuất thủ, mỗi một người thực lực đều có thể so với cơ linh võ. Hơn nữa bọn họ công pháp đặc thù, ba người kết hợp lại, cơ hồ có quét ngang cùng thế hệ thực lực. Lúc trước, bọn họ cho rằng tiêu diệt Nguyệt Trung Thu không cần tốn công tốn sức. Thế nhưng, đối phương cái kia kinh thiên động địa một quyền, để bọn hắn run rẩy, không thể không ra tay toàn lực tiêu diệt. Khí tức kinh khủng khuấy động bát phương, siêu thoát cảnh trở xuống, toàn bộ sinh linh phi tốc lui nhanh. Bọn họ biết rõ, rất có thể một kích này liền muốn phân ra sinh tử. Chết một phương, hiển nhiên lại là uy danh hiển hách đại hoang vương. Không, lòng bát thét dài, kích lớn màu đỏ ngòm rời khỏi tay, mang theo mấy tận điên cuồng cuồng huyết huyết mạch, trực tiếp bổ về phía hắc sắc gió lốc đạo vực. Hắn nghĩ sụp đổ phong tỏa, giải cứu Nguyệt Trung Thu. Kim Sĩ Đại Bàng cùng Dịch Thành Phong phát hiện thời điểm đã không kịp ngăn cản, chỉ có thể kéo lại Long Bát. Bàng, kích lớn màu đỏ ngòm phi thường khủng bố, mang theo vô tận lực lượng cuồng bạo, vừa mới phi ra, liền đánh sập hư không, trực tiếp chém vào gió lốc đạo vực phía trên. Bàng, hắc sắc gió lốc không gì phá nổi, kịch liệt chấn động một lần, liền chấn khai kích lớn màu đỏ ngòm. Chờ chúng ta chấm dứt sư phó ngươi, lại cắt đứt ngươi. Ba người có chút rung động, nghĩ không ra Long Bát một đòn vậy mà có thể dung chuyển bọn họ đạo vực, nhịn không được quát lên: Long Bát, quên lời ta từng nói sao? Phải hiểu được khống chế bản thân. Nguyệt Trung Thu mở miệng, chậm rãi nhắm lại hai mắt, phải giải quyết nguy cơ trước mắt. Bây giờ Long Bát hiển nhiên còn không được. Long Bát hét giận dữ như sấm, bàn tay xòe ra, kích lớn màu đỏ ngòm bay ngược xoay tay lại bên trong, trong nháy mắt hóa thành một tia máu tươi chui vào thể nội. Hắn rất muốn giúp bận bịu, nhưng qua vừa rồi một đòn, hắn biết rõ trước mắt mình còn có chút không đủ. Đại Hoang Vương muốn vứt bỏ sao? Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người. Bởi vì bọn hắn xuyên thấu qua đạo vực khe hở, nhìn thấy Nguyệt Trung Thu nhắm lại hai con ngươi, đây là chấp nhận biểu hiện. Không có cách nào, ba người này quá mạnh, chỉ sợ chỉ có cơ tộc trước hai vị chí tôn có thể một trận chiến. Mấy vị tuyệt thế cường giả mở, miệng, Nguyệt Trung Thu rung động bọn họ. Ba người này đồng dạng để bọn hắn giật mình. Mạnh đáng sợ, nếu như ba người này trưởng thành, đến tuyệt thế cường giả hàng ngũ, thiên hạ đem không ai có thể ngăn cản. Năng lượng kinh khủng phảng phất như muốn xoắn nát Nguyệt Trung Thu. Hắn thân thể phát ra tiếng nổ âm, mấy tận vạn vẹo, oanh, ba người cộng đồng phát ra công kích. Ở trong này nổ vang, gợn sóng năng lượng như bay quét về phía bát phương. Lập tức, ngàn trượng bên trong tất cả vỡ nát, tất cả kiến trúc trong nháy mắt trở thành bột mịn. T, rất nhiều người ngược lại rút khí lạnh. May mắn bản thân có trước gặp danh tiếng, rất sớm tránh lui ra ngoài. Muốn phá tình thế nguy hiểm, nhất định phải phóng ra một bước. Nguyệt Trung Thu mặc dù toàn thân vặn vẹo, kịch liệt đau nhức không chịu nổi, nhưng hắn vẫn thật bất ngờ bình tĩnh lại. Nghênh đón tử vong a, sự chống cự của ngươi giống như chê cười. Điên cuồng tiếng giống, Nguyệt Trung Thu ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn bị mênh mông hỗn độn khí bao khỏa, kín không kẽ hở, chặn lại phần lớn công kích. Vì cái gì ta không có nghĩ đến? Nguyệt Trung Thu nghe được hỗn độn khí đối kháng năng lượng phong bạo thanh âm, bỗng nhiên trong lòng hơi động, muốn nói quen thuộc. Hắn đối hỗn độn thể càng thêm quen thuộc. Tất nhiên luân hồi yêu đồng có thể diễn sinh luân hồi pháp tắc, hỗn độn thể vì sao không thể? Lập tức hắn thể xác tinh thần không minh lên, mặc cho năng lượng phong bạo tập thân, hắn từ không động đậy. Võ đạo một đường, thuế phàm cảnh trước kia, toàn bằng sửa cùng luyện, thuế phàm cảnh về sau, toàn bằng sửa cùng ngộ. Mà hắn hiện tại đã đến sửa cùng ngộ giai đoạn này, hắn đem bản thân sáp nhập vào hỗn độn khí bên trong, dụng tâm thể ngộ. Trong hỗn độn trật tự pháp tắc, hắn tại sao còn không chết? Ba người kêu sợ hãi, bọn họ cách Nguyệt Trung Thu gần nhất, không có cảm nhận được đối phương uể oải khí tức, vậy mà cảm nhận được càng ngày càng mãnh liệt khí tức. Điều này làm cho bọn hắn trong lòng kinh dị, vì sao đối phương biết cái này đồng dạng trấn định tự nhiên? Nếu là đổi lại những người khác, hơn phân nửa sớm đã tuyệt vọng. Lần nữa qua một khắc đồng hồ, nếu như đám người có thể nhìn thấu vô tận hỗn độn khí, tất nhiên có thể phát hiện Nguyệt Trung Thu khóe môi nhếch lên một sợi ý cười. Hắn ở trong hỗn độn cảm nhận được hủy diệt cùng vỡ nát. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.